Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Minh Hà lời thề. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy phía dưới có một cái quy mô khá lớn thú nhân bộ lạc. Ánh mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách nhìn thấy trong thú nhân bộ lạc ương có một cái tế đàn. Phía trên có một cái thú nhân pho tượng. Phía trên có một tầng nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Chân thần nhìn thấy bất kỳ vật gì, cùng bất luận cái gì cùng trước mắt đồ vật có quan hệ hết thảy. Cho nên trong mắt hắn, nhìn thấy tế đàn trên thu thập tín ngưỡng chi lực tượng thần. Cùng bên rìa tế đàn cái trước chống cốt trượng lão niên thú nhân Tát Mãn có quan hệ trực tiếp. Đơn giản tới nói, cái kia lão niên thú nhân Tát Mãn bản thể là cái nhân loại bán thần. Mà cái kia tế đàn trên tượng thần cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hoặc là nói liền là hắn. Mặc dù thay hình đổi dạng từ bộ dáng nhìn lại không một mao tiền quan hệ. Nhưng thú nhân tế bái cầu nguyện hình thành tín ngưỡng chi lực tất cả đều bị hắn hấp thu. Một tôn vụng trộm truyền bá tín ngưỡng bán thần. Dạng này bán thần tại thú nhân hoang nguyên có thật nhiều. Liền ngay cả chiến tranh giáo hội đều tại tranh đoạt diệp thần đánh giết dã man cùng thú nhân chi. Thần hậu lưu lại tín ngưỡng chân không. Trước đó diệp thần không tinh lực cũng không hứng thú để ý tới những này. Nhưng bây giờ công lược mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần có cực lớn tiến triển. Lại cho mình cử chi ban thưởng thần tính. Chờ đánh bại chiến tranh chi thần liền sẽ phong thần. Đến lúc đó hắn sẽ còn đem dung nham cùng núi lửa hai cái thần chức lột bỏ ban thưởng. Cùng với khác lập xuống to lớn công lao thành kính tín đồ thần tính ban cho. Đến lúc đó mình ít nhất sẽ có 3-4 tên thuộc thần. Đã có thể tổ kiến một cái nho nhỏ thần hệ. Bởi như vậy, thú nhân tín ngưỡng liền không thể tùy tiện từ bỏ. Tại thần hệ người trung gian lưu một thú nhân chi thần. Có lẽ cũng là có thể. Từ tên thú nhân này bộ lạc trên không rời đi. Một mực yên lặng tĩnh tọa tại bên rìa tế đàn trên lão niên thú nhân Tát Mãn đại xuất thở ra một hơi. Làm bán thần, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được đỉnh đầu kia làm hắn hít thở không thông khí tức cường đại. Mặc dù ở xa thú nhân hoang nguyên, nhưng ở trước đây không lâu Turing thành chi chiến hắn có tự mình tiến về quan chiến. Đương nhiên thấy được diệp thần kia cường đại làm hắn khó có thể tưởng tượng thần lực hóa thân. Kia khí tức quen thuộc hắn đã sớm ghi tạc sâu trong linh hồn. Diệp thần vòng quanh thú nhân hoang nguyên chuyển một vòng tròn lớn. Đem vụng trộm chạy đến thú nhân hoang nguyên đến chuyển bá tín ngưỡng bán thần khí tức toàn ghi tạc. Trong đầu, lại tốn một đoạn thời gian quan sát hắn nhóm. Từ Phenia nơi đó thu hoạch được những này bán thần tin tức. Làm Phenia vị diện cổ xưa nhất thần linh, Thái Dương giáo sẽ đối với toàn bộ vị diện cường giả tin tức là rõ ràng nhất. Từ khi cùng Phenia nữ thần quan hệ thu hoạch được đột phá tính tiến triển về sau, hai cái giáo hội quan hệ trong đó cũng thu được cải thiện. Làm nàng cử chi Thái Dương giáo sẽ dạy tông mơ hồ cảm thụ được mình tín ngưỡng nữ thần gần nhất tâm. Tình tựa hồ phi thường vui vẻ, tràn đầy, tựa như thiếu nữ khí tức thanh xuân. Diệp thần cố ý phái ra một cái hóa thân mỗi ngày bồi bạn nàng. Huyết mạch thuật sĩ hóa thân thì tại một đoạn thời gian khảo sát về sau. Lựa chọn một vị gọi Amon bán thần. Vị này bán thần chân thân cũng là nhân loại. 500 năm trước là một vị đại lục ở bên trên một vị thanh danh hiển hách truyền kỳ cường giả. Về sau biến mất sau thường nhân cho là hắn chết rồi. Trên thực tế là hắn đã nhóm lửa thần hỏa trở thành một tôn bán thần. Diệp thần lựa chọn hắn không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu. Trên thực tế tại nhiều người bán thần bên trong hắn thực lực chỉ ở đã trên trung đẳng. Lựa chọn hắn nguyên nhân rất đơn giản. Trải qua quan sát của hắn, Amon tại thú nhân trong hoang nguyên truyền bá tín ngưỡng lý niệm tối hợp diệp thần khẩu vị. Cũng chính là cái gọi là tương tính tương hợp. Trên thực tế khi hắn xuất hiện tại Amon chân thân trước mặt lúc, hắn là phi thường khẩn trương, kém chút nhảy dựng lên liền chạy. Ân, kém chút chính là không có. Hắn cực kỳ lý trí phân tích song phương thực lực sai biệt. Biết nếu như đối phương có ác ý mình không có khả năng trốn được. Liền tỉnh táo lại, cung kính hướng Diệp Thần thần lực hóa thân thi lễ một cái. Diệp Thần không có cái gì ngoặt biến góc quanh ý tứ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lấy Minh Hà là thề vĩnh viễn hiệu chung với ta. Ta giúp ngươi phong thần. Dù là đã là bán thần, Amon cũng bị hắn cả kinh ngây ngẩn cả người. Biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Chất vấn, cuồng hỉ, bán tín bán nghi, lại cuồng hỉ, vừa đi vừa về biến hóa. Cuối cùng lần nữa biến thành cuồng hỉ, không chút do dự quỳ sát xuống. Cao giọng nói, lấy Minh Hà là thề. Ta sẽ vĩnh viễn hiệu chung với trước mắt vĩ đại tồn tại. Cho đến toàn bộ vũ trụ kết thúc, Minh Hà chứng kiến, vĩnh viễn không đổi ý. Vừa mới nói xong, ở vào vĩnh hằng nguyên cảnh chỗ sâu Diệp Thần chân thân trong cõi U Minh nhìn thấy một đầu mênh mông vô cùng, không nhìn thấy cuối Minh Hà từ hư không chảy qua. Hắn sinh lòng minh ngộ. Đây cũng là trong truyền thuyết chảy khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ Minh Hà. Minh Hà tức là một con sông, cũng là một loại không cách nào tưởng tượng quy tắc thể hiện. Có được lệnh người vô pháp tưởng tượng lực lượng, lấy Minh Hà chứng kiến lời thề dù ai cũng không cách nào đổi ý. Một khi đổi ý, nhất định vẫn lạc, cho dù là vĩ đại thần lực cũng là như thế. Cho nên tại đa nguyên vũ trụ, nhất có lực ước thúc lời thề chính là Minh Hà lời thề. Một khi ưng thuận, tại Minh Hà chứng kiến dưới, bất kỳ bên nào đổi ý trái lời thề, Minh Hà lực lượng liền sẽ đem thần linh thần cách bóc ra kéo vào tinh giới. Vô thần có thể phản kháng. Đương nhiên, Minh Hà lời thề không phải có thể tùy tiện ưng thuận. Bình thường chỉ có bán thần trở lên cường đại tồn tại mới có thể ưng thuận. Phàm nhân ngược lại không có tác dụng. Tiếp nhận Amon tuyên thệ hiệu chung, Diệp Thần vẫy tay, một viên tản ra không cách nào hình dung hào quang óng ánh 36 mặt tinh thể xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Amon ánh mắt trong nháy mắt bị cái này viên 36 mặt thủy tinh hấp dẫn, cũng không còn cách nào rời đi. Đây là một viên thần cách. Diệp Thần đem dã man cùng thú nhân chi thần phân thây sau cướp đoạt thần cách. Đem thần cách bên trong tất cả thần chức tách ra, chỉ để lại thú nhân thần chức. Hắn muốn là một cái nghe lời thú nhân thuộc thần, mà không phải một cái khác dã man chi thần. Tất cả dã man thần chức bóc ra sau bị hắn trực tiếp đem dã man thần chức phận giải hóa thành thần lực hấp thu, làm một người văn minh. Diệp Thần thần hệ bên trong sẽ không xuất hiện dã man tàn bạo thần linh. Về sau có lẽ có khả năng xuất hiện một chút chuyên môn thay thần hệ làm chuyện xấu thần linh. Nhưng tuyệt sẽ không là dã man tàn bạo loại này không đầu óc thần linh. Loại này không có gì tiền đồ thần linh hắn căn bản chướng mắt. Cung kính tiếp nhận thần cách. Amon như giáo tông đoạn huy đồng dạng quỳ sát xuống khẽ hôn mu bàn chân của hắn. Dùng cái này đến biểu hiện ra mình trung thành. Đối với loại này biểu hiện ra trung thành phương thức, Diệp Thần là một người văn minh biểu thị không thế nào quen thuộc. Bất quá cái này tất nhiên là thế giới này đặc hữu biểu hiện ra trung thành hình thức. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, rất tình nguyện tiếp nhận. Sau đó không lâu, toàn bộ thú nhân hoang nguyên tất cả thú nhân trong đầu vang lên một cái như hồng lôi thanh âm. Một tôn như đúc bằng vàng dòng thú nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Ta, chính là thú nhân chi thần Amon. Kem, hôm nay dơ cao thần tọa, đăng lâm thần vị. Cái này tựa như bạo tạc tin tức làm cả thú nhân hoang nguyên sôi trào lên. Tất cả thú nhân phát ra tiếng hoan hô. Nhưng đối những cái kia vụng trộm tại thú nhân hoang nguyên truyền giáo bán thần tới nói lại không phải một tin tức tốt. cơ hồ tất cả bán thần không hẹn mà cùng đằng không mà lên. Hướng Amon chỗ phương hướng bay tới, nhưng là, khi khí thế hùng hổ đằng đằng sát khí chúng bán thần đi vào cái này bộ lạc. Lần đầu tiên nhìn thấy lại là Diệp Thần huyết mạch hóa thân. Tựa như một tòa núi tuyết, lệnh hắn nhóm lửa giận trong lòng trong nháy mắt dập tắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.